Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1538, Tôn Đạo Không. Thiên hạ chi gian, có đặc thù hầu nhi bốn loại, các nàng không có ở đây trong ngũ hành, không có ở đây tam giới ra. Thạch Đầu Tử năm đó thời điểm, gặp được một người trong đó, chính là Linh Minh Thạch Hầu. Chính là giống như Son Goku tồn tại, nhưng là, hắn loại này người tồn tại, là ít nhất, chỉ vì Linh Minh Thạch Hầu, chỉ có nữ hoa luyện chế bổ thiên thạch, an cùng thiên địa đại đạo, hấp thu âm dương ngũ khí, mới có thể siêu thoát với bên ngoài, nhưng là, còn lại Thạch Hầu, tương đối, thật ra thì cũng rất chật vật, thí dụ như Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là thiên sinh địa dưỡng, sinh ra phương thức là ở vào đạo tâm chỗ, cho nên mới có thể nghe thiên hạ vạn vật hết thảy. Tạo thành loại này năng lực đặc thù, Thạch Đầu Tử sở dĩ vừa ý hắn, trừ hắn loại này thân phận đặc thù, cường đại thể chất trở ra, thật ra thì vẫn là bởi vì đạo tâm nguyên nhân, bạn sinh đạo tâm Lục Nhĩ, thật ra thì so với bổ thiên thạch Son Goku. Đó là không có chút nào kém. Hai người bọn họ, một cái đại biểu trừ thiên tai ách nan, kham vi thiên địa thân thể chiến lực đại biểu tính tồn tại. Một cái là đồng dạng có thể dung hợp thiên hạ vạn đạo. Nếu là tốt số, thậm chí cũng có thể trực tiếp thành tựu đại thánh nhân tồn tại. Đổi một câu nói, bọn họ giống như là co rút tiểu bàn cổ cùng Hồng Quân. Chính là trọng yếu như vậy, mà Thạch Đầu Tử vào lúc này, cũng là xác xác thật thật, biểu diễn chính mình siêu cường năng lực, ở chỗ này giữa, kia một mực trong lòng sợ Lục Nhĩ Mi Hầu, rốt cuộc không nữa chạy trốn, cùng một mảnh nhỏ phong vân tế hội bên dưới, linh quang hội tụ bản thể, hiện thân đến trước mặt Thạch Đầu Tử, hơn nữa đáng nhắc tới là, hắn rất là nhu thuận. Liền lễ bái ở Thạch Đầu Tử dưới chân, hầu nhi bản thể cũng theo đó hiện ra, hai tay chắp chắp sau này, thấp giọng nói: "Bái kiến tiền bối, ta nghĩ ngài hẳn là thánh nhân gia gia chứ? Mặc dù ngài thực lực cũng không cao, nhưng là cảnh giới cùng biết còn có năng lực, tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể có được." Hầu nhi đi khắp thiên sơn vạn thủy, gặp qua tiên vương cũng có vô số, nhưng là bọn hắn không có bất cứ người nào có thể nhìn ra ta bản thể tới. Ha ha, ngươi ngược lại thật có nhiều chút thông minh. Mấy phen hỏi thăm bên dưới, lại có thể đoán được cái một, hai, bất quá, ta có lẽ không thể xưng là thánh nhân. Ngươi có hay không thất vọng à? Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút móc một cái, chơi đùa cười hỏi. Cái này Lục Nhĩ cũng khá có chút ý tứ. Hai tay của hắn ở chỗ này chắp chắp sau này, mới nói: "Tiền bối kia, hầu nhi lại không thể với ngươi tả hữu. Hầu nhi đã thề, không phải là thánh nhân không bái sư. Nếu không trương, ta đã sớm tìm tiên vương làm sư phó." Nghe lời nói của Lục Nhĩ, Điển Vi ngược lại cười, miệng to một phát giữa, cũng định nói ra Thạch Đầu Tử thân phận, mà Thạch Đầu Tử phản ứng nhanh hơn, đơn duỗi tay ra giữa, đã đem Điển Vi đẩy tới phía sau, ý kia rất rõ ràng, không muốn đem hết thảy các thứ này nói ra. Sau đó Thạch Đầu Tử duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng, tiếp tục hỏi: "Ô, ngươi cái này đầu khỉ, ngược lại có chút thật can đảm, nhưng ta xin hỏi ngươi, vì sao chỉ cần thánh nhân sư phó, tại sao không thể đa lại mấy người sư phụ đây? Không thể cảnh giới, không thể thế giới, có thể giáo thụ ngươi người, cũng rất nhiều nha, vậy không giống nhau tiền bối. Ở ta Lục Nhĩ xem ra, người trong thiên hạ cũng phải nói một cái trung hiếu chuyện. Một ngày vi sư suốt đời là cha, Lục Nhĩ hà có thể không chọn một lợi hại? Hoặc có lẽ là chân chính thương yêu chúng ta đây. Ta xem này tham lam thiên thế giới bên dưới, coi như Lại Tiên Vương vi sư, bọn họ cũng sẽ chỉ là tham đồ năng lực ta mà thôi. Hừ, Lục Nhĩ lại vừa là một phen lời nói ra bản thân trung thành chi tâm. Bất quá, Lục Nhĩ nói nhân loại tham lam cái gì, thật ra thì cũng là sự thật, coi như là lợi hại hơn nữa. Lại thánh khiết người, cũng sẽ có chính mình dục vọng, cho dù là thánh nhân, còn không có Phật đạo tranh sao? Huống chi, phía dưới dơ bẩn thế giới đây, Lục Nhĩ muốn tìm một thánh nhân, cũng có thể lý giải, những người này coi như lòng không tốt, cũng sẽ không vừa ý chính hắn một con khỉ tài nguyên. Coi như ngươi đúng bất quá, ngươi mặc dù bái ta làm thầy đi, ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Thạch đầu tử một tay một cái hư dẫn, biểu thị chính mình đối với hắn hứng thú. Nơi này Lục Nhĩ, con mắt liên tục xúi dục mấy cái. Hắn cũng không có trước tiên lễ bái, bởi vì lúc trước hắn nói hắn không muốn. Thạch đầu tử lại vẫn như thế yêu cầu. Hắn lại không nhịn được vận dụng chính mình nghe năng lực, thử một chút rốt cuộc có thể không thể thấy thạch đầu tử kiếp trước và kiếp này. Nơi này thạch đầu tử đương nhiên là biết hắn hết thảy động tác. Vào lúc này, hắn mỉm cười gật đầu một cái, hai tay một cái động tác, hời hợt mở ra vận mạng mình đường cong, cấp cho Lục Nhĩ Mi Hầu nghe. Sau đó, thấy thạch đầu tử kiếp trước và kiếp này Lục Nhĩ trực tiếp là ngây tại chỗ, lại không nói thạch đầu tử vô số lần sinh mệnh, chính là mỗi một lần làm qua chuyện, cũng thật là oanh động thiên địa, khiếp sợ tam giới, hơn nữa tầng tầng giữa, cũng thấy hắn thân là bàn cổ chân thực bí mật, hắn lại là sáng tạo cái thế giới này chủ nhân, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Giờ phút này Lục Nhĩ đã muốn bái sư, bất quá nhìn thạch đầu tử vận mệnh hắn, còn muốn tiếp tục trên mạng tìm, một mực tìm đến khai thiên tích địa thời điểm, muốn gặp gỡ cái thiên địa này mới thành lập thời điểm rộng lớn. Nhưng mà, thạch đầu tử lúc này lại ho khan một tiếng, ngăn lại hắn hành động, hết thảy liên quan tới vận mệnh dòm ngó, cũng vào lúc này, tan biến không còn dấu tích. Trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, thạch đầu tử nhìn hết sức lo sợ Lục Nhĩ mà cười nói. Khỉ nhỏ nhi, muốn thấy được nơi đó hết thảy, ngươi được bái sư mới được. Hơn nữa, thực lực ngươi cũng quá thấp, xa xa không phải lúc nha. Ồ nha, dạ, hầu nhi cái này thì bái ngài làm thầy, sư phó ở trên cao. Được hầu nhi dâng trà, Lục Nhĩ Mi Hầu thập phần linh xảo. Này một hồi, thật là thật lòng bái sư, trở thành bàn cổ học trò a. Này nhắc tới, chính mình nhưng là với Tam Thanh một cái bối phận người. Còn có cái gì không tốt? Thật là hoàn mỹ, một cái qua tay, hắn cũng xuất ra một chén trà đến. Hai tay cung, đưa đến trước mặt thạch đầu tử. Thạch đầu tử như cũ duy trì nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn duỗi một cái, liền đem trong tay đối phương chun trà, bắt được lòng bàn tay, ngửa đầu một cái, cô đông xuống bụng, coi như là bái sư xong. Đương nhiên, thạch đầu tử cũng không có để cho đối phương đứng lên, mà là nhẹ nhàng tại hắn đầu vai phủi một cái rồi nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu, trời sinh thông minh linh xảo. Học tập bất cứ chuyện gì đều đưa là làm ít công to, cho nên đem tới có sở thành sau này, cắt không thể làm sằng làm bậy. Từ nay về sau, ngươi cũng phải đổi một cái danh hiệu, liền gọi là tôn đạo không tốt, là sư tôn. Tôn đạo không được ngài danh hiệu, đem trọn đời trở thành ngài đồ nhi, thời khắc nhớ kỹ ngài dạy bảo, hầu hạ ngài tả hữu. Lục Nhĩ thành tôn đạo không, sau đó như cũ ngoan ngoãn lần nữa đi lễ bái chi lễ. Thạch đầu tử hài lòng gật đầu một cái, sau đó hắn cũng lần nữa một cái vẫy tay, mang theo một đạo linh quang bàn tay, trực tiếp đè ở tôn đạo không trên trán. Này, là ban cho ngươi công pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.